Bất diệt bá thể quyết, chương 144, thụ lễ người, Mộ Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu nói bậy nói bạ, tưởng đường chủ, ta Tân Hồng làm việc quang minh lỗi lạc, chưa hề trái với qua võ phủ quy củ, ngược lại là kẻ này, lần lượt trái với võ phủ quy củ, lần lượt chạm đến võ phủ danh giới cuối cùng, hiện tại càng là nói xấu ta cung viện trưởng, bực này ti tiện người. Chính là đáng chết, còn xin chư vị xuất thủ, liền xử quyết kẻ này. Tân Hồng đôi mắt oán độc, cảm xúc kích động phát biểu nói. Tưởng Bân Quý gật gật đầu, tiếp tục nói, nói miệng không bằng chứng. Ta chỉ tin tưởng ta nhìn thấy, người là người giết, quy củ là người phá đìa, người còn không nhận tội sao? Ta cũng không phải nói miệng không bằng chứng, ta trên tay có Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh vãng lai thư từ. Ngươi xem xét liền biết ta chỗ nói thật hay giả. Mộ Phong từ không gian giới chỉ lấy ra một tấm phong thư, nhét vào trên mặt đất. Hắn thu phục Lý Hiền về sau, cái sau cũng rất thức thời đem Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh vãng lai thư từ hết thảy giao cho hắn. Cho nên, Mộ Phong trên người có mấy phong dạng này thư từ, đây chính là bằng chứng. Tân Hồng thì là sắc mặt đại biến. Thầm nói cái này Mộ Phong làm sao sẽ có Tăng Cao Minh cùng Lý Vinh thư từ đâu? Đây chính là cơ mật a, đường chủ. Một tên chấp pháp đường binh sĩ nhặt lên phong thư, đem đưa cho Tưởng Bân Quý. Tưởng Bân Quý lấy ra phong thư, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt ngưng lại, chợt khôi phục bình tĩnh. Xoẹt, tại Mộ Phong âm trầm ánh mắt bên dưới, Tưởng Bân Quý đem phong thư xé thành vỡ nát. Mộ Phong, ngươi lá gan không nhỏ, liền phong thư cũng dám làm giả, ta cho ngươi thêm cái cơ hội, cúi đầu nhận tội. Tưởng Bân Quý đôi mắt hiện lên một sợi sát cơ, chân phải bỗng nhiên đạp mạnh đất, khí thế kinh khủng bạo dũng mà xuất, thật sự là ti tiện tiểu tử, thế mà còn dám tự mình tạo ra giả chứng cứ, chúng ta ngoại viện làm sao ra cái như thế bại hoại. Kẻ này không chỉ có phẩm hạnh tồi tệ, thị sát thành tính, loại người này tiến vào chúng ta ngoại viện, thật là chúng ta ngoại viện sỉ nhục, sớm một chút xử tử đi. Khi Tưởng Bân Quý tuyên bố phong thư là giả về sau, toàn trường xôn xao, ngoại viện đệ tử, đạo sư các loại rất nhiều người, nhao nhao không chút kiêng kỵ chỉ trích Mộ Phong, nhục mạ Mộ Phong, phảng phất tại thời khắc này, Mộ Phong thành tội ác tài trời đại ma đầu, người người có thể tru diệt. Thụ môn người mắng mỏ, không phải như vậy, Phong ca nói tới đều là thật, các ngươi, Phùng Lạc Phi khàn cả giọng giải thích, đáng tiếc, một mình nàng thanh âm quá nhỏ bé, Lạc Phi cô nương, giải thích đã vô dụng, chúng ta lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé, cuối cùng khó mà cùng toàn bộ ngoại viện chống lại, chúng ta hôm nay chỉ sợ đi không ra ngoại viện, mặt khôn thần sắc ảm đạm co quắp trên mặt đất bên trên. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển đến một bước này, Tân Hồng bị người đỡ lấy, khóe miệng lại là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, hắn biết Mộ Phong xong đời. Lại không cái gì xoay người đường sống, Mộ Phong giận quá thành cười, phong thư là Lý Hiền tự tay giao cho hắn, không có khả năng là giả, khả năng duy nhất là, cái này Tưởng Bân Quý tại vì Tăng Cao Minh che giấu tội ác. Cho nên đem chứng cứ tại chỗ xé bỏ, đồng thời đem trách nhiệm toàn đẩy lên hắn trên người. Các ngươi ngoại viện thật sự là mục nát đến thực chất bên trong. Dạng này ngoại viện, tồn tại còn có ý nghĩa gì đâu. Mộ Phong ánh mắt rét lạnh như băng, bên ngoài thân sáng lên lít nha lít nhít năm màu mạch lạc. Vô số năm màu hòa tinh trên người hắn nhảy nhót, xem ra ngươi không có ý định nhận tội, vậy liền không có biện pháp. Bản đường chủ đành phải tự mình xuất thủ, đưa ngươi liền xử quyết. Tưởng Bân Quý toàn thân linh nguyên bộc phát, tiêu tán xuất linh nguyên, như khí sương mù vờn quanh tại hắn quanh thân. Mệnh luân bát trọng sao? Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, chú ý tới Tưởng Bân Quý chỗ bụng dưới hiển hiện tám sắc mệnh luân. Có chút kinh ngạc tự nói, ha ha, tưởng đường chủ xuất thủ, kẻ này còn không chết chắc. Tân Hồng đầy mắt đều là khoái ý, hắn biết rõ Tưởng Bân Quý cường đại cỡ nào. Cái sau xuất thủ, Mộ Phong căn bản ngăn không được. Đông Duệ Hạo lắc đầu, Thầm than Mộ Phong trẻ tuổi nóng tính. Hắn đồng dạng là không cho rằng Mộ Phong sẽ là Tưởng Bân Úy đối thủ. Các ngươi ngoại viện hôm nay thật náo nhiệt à. Liền tại Mộ Phong cùng Tưởng Bân Úy ở giữa bầu không khí đạt đến Dương Cung Bạc Kiếm tình trạng thời điểm, phương xa không trung lại truyền đến một đạo hùng hồn như tiếng sấm. Đám người nhao nhao theo tiếng nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, phía bắc cao mấy trăm thước không bên trên, một đạo uy nghiêm như biển thân ảnh, đạp không mà tới, lăng không hư độ, đạp không mà đi. Đây là mệnh hải cảnh đặc thù, không hề nghi ngờ, đạo này đạp không mà tới thân ảnh, chính là một vị chân chính mệnh hải cảnh cường giả. Số hơi thở thời gian, đạo thân ảnh này chính là đến ngoại viện trên không. Mọi người mới thấy rõ người này chân diện mục, người này nhìn qua chừng 40 tuổi, người mặc kim sắc kim bào, hông đeo trường kiếm, mày kiếm mắt sáng, dáng dấp cương nghị mà uy nghiêm, đặc biệt là cặp mắt kia, tựa như núi cao uy nghiêm, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Đám người lúc này mới phát hiện, nam tử trung niên trong tay còn cầm một tên áo bào đen lão già. Tại rơi tại giáp cấp khu nhà ở cửa về sau, hắn nhẹ nhàng buông ra áo bào đen lão già, cái sau có chút chật vật đứng vững thân hình. Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo hai người tại nhìn thấy nam tử trung niên cùng áo bào đen lão già nháy mắt, như bị điện giật, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Liền Mộ Phong cũng không để ý, võ phủ ngoại viện chấp pháp đường đường chủ Tưởng Bân Úy. Bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư, võ phủ ngoại viện đạo sư Đông Duệ Hạo. Bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư, Tưởng Bân Úy, Đông Duệ Hạo hai người đi đến nam tử trung niên cùng áo bào đen trước mặt lão già. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt hạ, quỳ xuống đất một bái, là chúng ta Thương Lan quốc quân cùng ba đại thiên sư một trong linh trận thiên sư Diệp Thiên Sư. Ngoại viện đám người cũng đều là nhận ra thân phận của hai người. Nhao nhao quỳ xuống, cung kính một bái, bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư, bái kiến quốc quân đại nhân cùng Diệp Thiên Sư, chỉ thấy huyết hồng các chung quanh đủ có mấy trăm người. Dầm dầm quỳ lại, tràng diện cực kỳ hùng vĩ, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên, tung hoành Thương Lan mấy chục năm, từng bại tận Thương Lan cao thủ, thụ tứ phương bái phục, tại toàn bộ Thương Lan quốc. Bách Lý Kỳ Nguyên có được vô thượng uy vọng, không người bất kính, không người không tuân theo, bởi vì cái gọi là thiên sư không thể nhục, Diệp Vũ Phàn là cao quý quốc đô ba đại thiên sư một trong. Có được đức cao vọng trọng địa vị, ai dám bất kính, lại là quốc quân cùng thiên sư cùng một chỗ giá lâm. Mặt khôn, Phùng Lạc Phi cũng vội vàng quỳ trên mặt đất bên trên. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Mộ Phong vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, toàn bộ huyết hồng cắt chung quanh, tất cả mọi người quỳ trên mặt đất bên trên, chỉ có Mộ Phong một người chưa quỳ. Hạc Lập Cả nhóm, Mạt Khôn, Phùng Lạc Phi hai người vội vàng thuyết phục Mộ Phong, nhưng cái sau lại ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc bình tĩnh. Mộ Phong đặc lập độc hành hành vi, lập tức bị ở đây tất cả mọi người chú ý tới. Lớn mật Mộ Phong, trông thấy quốc quân, ngươi lại không quỳ, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Tân Hồng mừng rỡ trong lòng, lập tức chỉ vào Mộ Phong lớn tiếng quát lớn. Càng nhiều người, thì là mắt lộ ra trêu tức, dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem Mộ Phong. Bách Lý Kỳ Nguyên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt đâm thẳng hướng Mộ Phong. Sau đó tại mọi người quỳ lại bên trong, dậm chân mà đi, đi hướng Mộ Phong. Mọi người tại đây, đều chú ý tới quốc quân mỗi tiếng nói cử động, tại phát hiện Bách Lý Kỳ Nguyên hướng phía Mộ Phong đi đến, đều là cười trên nỗi đau của người khác lên, tiểu tử cuồng vọng, lòng tự trọng ngược lại là rất mạnh, tại quốc quân trước mặt, lại dám vô lễ như thế, đây không phải là muốn chết sao? Tưởng Bân Úy vẫn như cũ quỳ trên mặt đất bên trên. Ánh mắt thì là rơi tại cách đó không xa Mộ Phong trên người. Thấp giọng chào phúng nói, Đông Duệ Hạo thì là âm thầm lắc đầu, đối với Mộ Phong càng phát thất vọng, kẻ này quá mức phong mang tất lộ, rất dễ dàng quá sớm chết hiểu. Bách Lý Kỳ Nguyên vượt qua đám người, cuối cùng đến tới Mộ Phong trước người, uy nghiêm đôi mắt nhìn thẳng Mộ Phong, bái kiến Mộ Đại Sư, bái kiến Mộ Đại Sư. Đột nhiên, Bách Lý Kỳ Nguyên cùng Diệp Vũ Phàn tại mọi người ngạc nhiên ánh mắt hạ. Đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ, ngữ khí tôn kính nói. Trong nháy mắt này, huyết hồng các xung quanh, hoàn toàn yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều triệt để động lại xuống tới. Một ngày này, Thương Lan quốc quân Bách Lý Kỳ Nguyên tại võ phủ ngoại viện huyết hồng các bên ngoài. Chắp tay mà lễ, thụ lễ người, Mộ Phong, Cách Trương.